Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Tiêu Văn bưng chén trà cung cung kính kính đưa tới Lý Cư Sĩ trước mặt. Lý Cư Sĩ cười tiếp nhận đi uống một ngụm, xem như hoàn thành bái sư nghi thức. Sau đó Lý Cư Sĩ nói, ngươi nếu tên là Thanh Vân, nói vậy chí ở quan trường, vi sư liền cho ngươi lấy tự vì thận chi. Hy vọng ngươi có thể vạn sự tam tư thận trọng mà đi. Tiêu Văn gật đầu. Học sinh minh bạch, đa tạ lão sư chỉ điểm mà ni, nhưng mà hắn nhất định phải cô phụ thận chi. Cái này rõ ràng là muốn hắn điệu thấp hành sự tự, bởi vì hắn cũng không tưởng ở cái này nghỉ ngơi vài thập niên. Tính toán tận lực ở 10 năm thời gian nội hoàn thành nguyên chủ Thiệu Thanh Vân tâm nguyện nhiệm vụ. Cho nên điệu thấp là không được. Lúc này Giang Lê từ bên ngoài đi đến, cười nói, cư sĩ thu đệ tử như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Ta cũng hảo tới xem lễ, làm nhân chứng sao. Hôm nay Lý cư sĩ mở miệng nói muốn thu Tiêu Văn làm đệ tử thật sự đột nhiên thật sự. Giang Lê vẫn là vừa rồi được đến tin tức, liền vội vàng chạy đến. Lý cư sĩ nhàn nhạt nói, ta thu đệ tử cùng ngươi tiểu tử này có cái gì quan hệ. Giang Lê sờ sờ cái mũi, lời này cũng không thể nói như vậy. Ta cùng Thiệu huynh chính là quá mệnh giao tình. Ngươi thu Thiệu huynh làm đệ tử, ta thế nào cũng đến tới chúc mừng một chút a. Hắn nhìn về phía Tiêu Văn, chúc mừng Thiệu huynh. Lý lão nhân tuy rằng tính tình có chút quái, nhưng học vấn lại là cực hảo. Lý cư sĩ ở bên cạnh tức giận đến thổi râu trừng mắt. Tiêu Văn khẽ mỉm cười, ta cảm thấy lão sư tính tình còn hảo, đối ta cũng thực quan tâm ân y. Hắn nói được thực chân thành, không giống như là lấy lòng Lý cư sĩ mới nói loại này lời nói. Cái này làm cho Lý cư sĩ nghe được trong lòng uất thiết thật sự. Bái sư sau, Tiêu Văn thư phòng liền đối Lý cư sĩ không có hạn chế. Tuy rằng phía trước Tiêu Văn vì ở Lý cư sĩ nơi đó soát hảo cảm độ cũng sẽ không hạn chế hắn tiến vào thư phòng, nhưng Lý cư sĩ dù sao cũng là tu dưỡng người tốt, sao có thể tùy tiện đi vào người khác thư phòng. Hiện giờ bất đồng, chính mình đệ tử thư phòng kia còn không phải tùy tiện hắn cái này lão sư ra vào sao. Lý cư sĩ ở Tiêu Văn nho nhỏ thư phòng dạo qua một vòng, tùy tay chữ mấy quyển thư lật xem, trong lòng thập phần vừa lòng. Tuy rằng thư phòng tiểu thư tịch cũng ít, cùng nhà hắn thư phòng hoàn toàn vô pháp tương đối, nhưng nơi này thư tịch rất nhiều đều là chính mình học sinh thân thủ sao chép. Cho dù là mua thư tịch mặt trên cũng có rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ bút ký. Hiển nhiên hắn cái này tân thu học sinh là phi thường dụng công. Lý cư sĩ lại đi nhìn nhìn Tiêu Văn làm họa cùng viết thơ, càng vì vừa lòng, vô luận là họa vẫn là thơ đều phi thường có linh khí. Đây là thiên phú, quang có thiên phú không nỗ lực là không được, nhưng quang nỗ lực không có thiên phú cũng là vô dụng. Chính mình cái này tân thu học sinh không riêng thiên phú xuất chúng hơn nữa thập phần nỗ lực. Lý cư sĩ cảm thấy chính mình lần này Thanh Dương huyện thật là không đến không. Lý cư sĩ đối Tiêu Văn vừa lòng, liền biểu hiện ở hắn đối Tiêu Văn yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Năm sau đầu xuân chính là kỳ thi mùa xuân thi hội. Lý cư sĩ dạy học sinh đương nhiên này đây khoa cử khảo thí làm trọng tâm. Đến nỗi cầm kỳ thư họa linh tinh nung đúc tình cảm phó khóa là chờ học sinh chúng tiến sĩ đương. Quan lại nói, Tiêu Văn vốn dĩ bái sư là hướng về phía lão sư sau lưng nhân mạch tài nguyên đi. Kết quả thật sự bái sư thành công sau mới phát hiện, có lão sư dạy dỗ cùng không lão sư dạy dỗ thật là thực không giống nhau. Phía trước khảo thi hương khi, Tiêu Văn toàn dựa tự thân vững chắc học thức cùng hắn ở trên thị trường mua sắm một ít khảo thí. Những việc cần chú ý cùng với mặt khác khảo quá thi hương tú tài giảng thuật kinh nghiệm đi chuẩn bị khảo thí, mà khảo thi hội liền không có những người khác sẽ đem kinh nghiệm nói cho hắn. Trên thị trường có thể mua được thi hội những việc cần chú ý cũng là nhất cơ sở vài thứ kia. Càng sâu trình tự yêu cầu chú ý, hắn một cái nhà nghèo đệ tử liền không thể nào biết được, chỉ có thể dựa tự thân bản lĩnh cùng vận khí. Hiện giờ có Lý cư sĩ cái này lão sư không chút nào tàng tư thản ngôn bẩm báo chính mình lúc trước thi hội kinh nghiệm cùng với hắn biết đến những người khác thi hội kinh nghiệm, Tiêu Văn có thể nói là được lợi không ít. Có thể nói khảo trung hội nguyên nắm chắc đại đại gia tăng rồi. Dấu bé liền ở Tiêu Văn một bên tiếp thu Lý Cư Sĩ khảo trước huấn luyện, một bên cùng Giang Lê giao hảo quan hệ. Thời điểm đã thật lâu không có làm ra động tĩnh, nữ chủ Tô Lăng ra tới tàn nhận soát một phen tồn tại. Cảm ơn y nàng sinh non, tám nguyệt sinh non, có bảy sống tám không sống nói đến. Thai phụ hoài thai 7 tháng sinh non hài tử sống sót khả năng tính so hoài thai 8 nguyệt khi sinh non khả năng tính muốn đại. Đối với phương diện này Tiêu Văn không phải rất rõ ràng, nhưng hắn cũng biết sinh non là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Đại khái là bởi vì đã từng trải qua quá trạch đấu văn thế giới. Tiêu Văn vừa nghe đến Tô Lăng sinh non tin tức theo bản năng liền nghĩ đến các loại hậu trạch việc xấu xa lên rồi. Bất quá hắn vẫn là đi trước chạy tới phòng sinh bên kia nhìn xem tình huống. Tổng muốn đem hai mẹ con mệnh đều giữ được. Loại này hậu trạch sự tình mặc kệ là Lý Cư Sĩ vẫn là Giang Lê Thiệu Phụ đều là muốn tỉ hiềm. Cho nên Tiêu Văn đi vào phòng sinh ngoại, chỉ nhìn thấy Thiệu Mẫu cùng Vương Niệm Vân mang theo người canh giữ ở bên ngoài. Mà phòng sinh truyền đến Tô Lăng kia cơ hồ thay đổi dạng đau tiếng hô, còn cho mời tới bà mụ nói chuyện thanh âm ân y. Tiêu Văn bất chấp rất nhiều, thần thức lan tràn tiến trong phòng sinh, nhanh chóng đem tình huống bên trong xem xét đến rõ ràng. Cũng may sự tình cũng không có quá không xong, Tô Lăng cùng nàng trong bụng hài tử sinh mệnh hơi thở đều còn tinh tràn đầy. Tạm thời là không có sinh mệnh nguy hiểm, ân y Tô Lăng mẹ con không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Văn cũng có tâm tình dò hỏi, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì Tô Lăng sẽ sinh non? Thiệu Mẫu cùng Vương Niệm Vân đều là lắc đầu không biết. Thiệu Mẫu nói, gần nhất nàng an phận thật sự, ta cũng không có xem đến thật chặt, cũng không biết sao đột nhiên liền sinh non. May mắn kia nha đầu còn biết kịp thời cho ta biết, nếu không liền không xong, Tô Lăng kịp thời thông chi ngươi. Tiêu Văn tức khắc bắt được mấu chốt tin tức, một cái sinh non thai phụ có thể kịp thời thông chi người khác tìm bà mụ. Điểm này lệnh Tiêu Văn sinh ra hoài nghi. Hắn không thể không hoài nghi lần này sinh non có phải hay không Tô Lăng tự đạo tự diễn một hồi trò. Hay, nhưng hắn thật sự lại không nghĩ ra này đối Tô Lăng có chỗ tốt gì. Không chờ hắn tiếp tục tưởng đi xuống, trong phòng sinh bỗng nhiên vang lên trẻ con vang dội khóc nỉ non thanh. Một lát sau một cái bà mụ ôm một cái tã lót đi ra. Đối Tiểu Mẫu cùng Tiêu Văn cười tủm tỉm chúc mừng nói. Lão phu nhân, cử nhân, lão gia, chúc mừng được cái thiên kim. Nhất quan trọng nam khinh nữ ngóng trông tôn tử. Thiệu Mậu cũng không có cảm thấy mất mát, ngược lại trong lòng vui mừng thật sự, cao hứng ôm quá bà mụ trong tay tã lót. Dấu bé. Tiêu Văn nhìn về phía Vương Niệm Vân, phát hiện nàng rõ ràng trên mặt khẩn trương cảm xúc giảm bớt, nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Tô Lăng sinh cái nữ nhi lệnh nàng trong lòng áp lực giảm đi. Nàng loại này biểu hiện làm Tiêu Văn bài trừ nàng đối Tô Lăng xuống tay khả năng tính. Vì thế chỉ còn lại có cuối cùng hai cái khả năng. Một là Tô Lăng chính mình trợ sản, nhị là Tô Lăng không cẩn thận làm cho ngoài ý muốn. Bất quá hai tử thuận lợi sinh ra còn tính khỏe mạnh, Tiêu Văn cũng không tính toán truy cứu đi xuống. Như vậy buông xuống, hắn đi vào Thiệu Mẫu bên người nhìn trong tã lót nhăn rúm do con khỉ nhỏ giống nhau hài tử. Cười cười, đứa nhỏ này đã kêu Thiệu Chỉ Bãi, chỉ, bạch chỉ, một loại nhưng làm thuốc hương thảo chi danh. Này thôn hương dã gian có cái tập tục, hài tử muốn lấy tiện danh mới hảo nuôi sống. Nam hài liền lấy cái gì cậu nha trứng nha linh tinh. Nữ hài liền lấy cái gì hoa a thảo a, còn có dứt khoát không lấy danh trực tiếp kêu đại nha nhị nha. Tiêu Văn vâng theo nơi này tập tục cấp nữ nhi lấy cái thảo tên. Nhưng hắn dù sao cũng là người đọc sách, không thể cấp nữ nhi đặt tên quá thô tục, liền lấy chỉ tự, dễ nghe lại văn nhã. Thiệu Mẫu cảm thấy chính mình nhi tự học vấn đó là tốt nhất, lấy tên tự nhiên cũng là tốt nhất. Vì thế không hề dị nghị liền gật đầu. Sau đó đối với trong lòng ngực cháu gái hống nói, Tiểu Chỉ Nhi, cha ngươi cho ngươi lấy tên, cao hứng sao? Lúc này Vương Niệm Vân đi lên trước tới, nỗ lực lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Nương, làm ta cũng ôm một cái tiểu chỉ nhi đi. Thiệu mẫu cảm thấy về sau Vương Niệm Vân chính là thiệu chỉ nương, làm các nàng từ lúc bắt đầu liền bồi dưỡng cảm tình hiển nhiên là thực tốt quyết định. Liền không chút do dự đem trong lòng ngực tã lót phóng tới Vương Niệm Vân trong lòng ngực. Sau đó bắt đầu chỉ điểm Vương Niệm Vân nên như thế nào ôm hài tử. Vương Niệm Vân chưa bao giờ từng có hài tử, càng không có ôm quá như vậy tiểu nhân hài tử. Trong lúc nhất thời luống cuồng tay chân, Thiệu Mẫu có điểm bất mãn nói, ngươi đến hảo hảo luyện luyện, nếu là về sau ngươi sinh hài tử, liền ôm hài tử đều sẽ không làm sao bây giờ. Vương Niệm Vân theo Thiệu Mẫu nói tưởng tượng, liền cảm thấy trong lòng ngực luôn là khóc khóc khóc phiền người chết con khỉ nhỏ cũng không như. Vậy chán ghét, khó được thiệt tình lộ ra một cái tươi cười, ôm hài tử động tác cũng phóng đến càng mềm nhẹ càng có kiên nhẫn đi lên. Tiêu Văn đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không có ôm hài tử tính toán. Hắn đối cái này mặc kệ là nữ chủ trọng sinh trước vẫn là trọng sinh sau đều chết thảm hài tử tuy rằng có thương hại chi tâm, nhưng rốt cuộc không phải hắn Tiêu Văn hài tử, cũng không phải hắn xuyên qua thành Thiệu Thanh Vân hậu sinh hài tử. Tự nhiên sinh không ra từ phụ chi tâm tới. Lúc này một bên đứng bà mụ đối mọi người nói, hài tử cũng nên ôm vào đi. Uy nãi, Vương Niệm Vân lúc này mới buông tay đem hài tử giao cho bà mụ. Ôm vào trong phòng sinh, Tiêu Văn thần thức như cũ bao phủ phòng sinh. Hắn rõ ràng nhìn đến Tô Lăng tiếp nhận hài tử sau nối tiếp sinh bà nói, ta gấp hài tử uy nãi, ngươi trước đi ra ngoài bãi. Trong phòng sinh trong phòng chỉ còn lại có Tô Lăng mẹ con hai người. Tô Lăng vuốt ve nữ nhi khuôn mặt nhỏ, tiểu nha, ngươi rốt cuộc một lần nữa trở lại mẫu thân bên người. Tiểu nha là nàng nữ nhi kiếp trước tên, bởi vì là nữ nhi không chịu coi trọng cho nên không người đặt tên, đành phải dùng tiểu nha cái này nhũ danh kêu. Nàng hiện tại còn không biết Tiêu Văn cho nàng nữ nhi lấy tên là Thiệu Chỉ. Tiêu Văn không phát hiện cái gì tình huống dị thường, đang chuẩn bị thu hồi thần thức khi bỗng nhiên lại nghe được Tô Lăng dùng tế không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói, quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau là sinh non, nhưng là vì cái gì mặt khác sự tình lại đã xảy ra lớn như vậy, thay đổi đâu. Tiêu Văn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy chân tướng đều rõ ràng, nguyên lai Tô Lăng kiếp trước liền nhân tự nhiên nguyên nhân sinh non. Tác giả có lời muốn nói, về phòng trộm vấn đề ta ở chỗ này một lần nữa nói một lần. Đây là Tấn Giang Tân gia tới tự động phòng trộm công năng. Mua sắm về chương tỷ lệ không đủ một nửa người đọc, cho dù mua sắm mới nhất chương cũng vô pháp ở 24 giờ nội nhìn đến chính văn, nhìn đến là sẽ là Tấn Giang tự động phát ra phòng trộm chương. Nếu muốn nhìn đến chính văn nội dung, hoặc là đặt mua phía trước chương thấu đủ một nửa đặt mua suốt, hoặc là chờ một ngày sau lại xem văn. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.